Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh An Thi đọc truyện, truyện hay mỗi ngày. Hôm nay An sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại xuyên không ngôn tình hiện tại của tác giả Quân Ước, có tên là Kết hôn giả với công chúa. Thì lần đầu tiên An thử tập đọc ly với mọi người, cho nên nếu như có gì sơ sót mong mọi người bỏ qua nha. Mọi người cũng để lại cho An bình luận để An biết được là giọng đọc của An nó có vấn đề không, các bạn âm thanh có tốt không, có nhỏ hay lớn gì đó, và tất cả các bình luận các bạn cứ để lại ý kiến giúp An nha, An nhất định sẽ đọc hết. An cảm ơn tất cả các bạn, và bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với tập 1 của bộ Kết hôn giả với công chúa nha các bạn, và bây giờ An mới đầu đọc nha. Bộ truyện được tác giả giới thiệu như sau. Có nghe nói gì không? Công chúa của chúng ta là cái ấm thuốc, nhưng mà có phò mã nha. Chuyện cũ trích, tin mới đây nè. Phò mã đã đoàn tụ đây nha. Tôi còn nghe nói công chúa đã có người trong lòng. Tôi cũng nghe nói phò mã đã có người trong lòng. Nghe nói người trong lòng của công chúa và phò mã là cùng một người. Quần chúng đang say mê bát quái lại nghe nói. Đùa sao chứ? Các bạn thân mến, đây là phần giới thiệu ngắn gọn của tác giả về bộ truyện Kết hôn giả với công chúa. Và bây giờ thì anh mời các bạn vào nội dung chính nha. Tháng 8 giữa trời thu, khi trời nóng bức, tuy ban ngày mặt trời không chói mắt nhưng mà nóng đực, một cơn gió nhỏ cũng không thấy đâu, bóng cây có chút không động đậy. Lúc này, trên con phố phồn hoa lộng lẫy như kinh thành, chẳng có bao nhiêu người trên đường. Đó là do hai ngày trước, một ông lão bị say nắng đã bỏ mình trên đường. Thoáng cái, trên đường đột nhiên biến mất đi rất nhiều. Dù sao, làm gì có ai muốn bị mặt trời đứng chết có đúng không? Trong chốc lát, các khu nghỉ mát mùa hè như trang viên ngoại thành và sơn trang trong rừng đều kín cả người. Ngay cả ngôi chùa tồi tàn thanh tịnh nhất ở phía bắc ngoại thành, đột nhiên cũng có không ít khách đến hành hương. Trái lại thì bên trong thành rất trống vắng. Cả kinh thành trở nên buồn tẻ vì cái nóng này. Hoàng cung nơi nơi tầng tầng lớp lớp, tường cao vây quanh còn buồn tẻ hơn. Dù vậy, đối với Minh Đàn công chúa ở An Dương cung mà nói, so với cái nóng chết người này, nàng càng muốn chết tâm hơn. Không thể tin được, một tháng trước, hoàng huynh của nàng là Minh Đức Đế ban hạ một đạo thánh chỉ, tứ hồn vàng vô cùng chói mắt, trói mắt đến gặp bộ hai mắt nạt. Đột nhiên xuyên qua đám trẻ con, ở nơi này sinh sống tầm 15 năm. Mình làng cho rằng mình đã sớm quen với cách sống ở nơi này, từ nhân tình phong cảnh đến lễ nghi phong tục đến việc mang thân phận công chúa hoàng đế yêu thương nhất, nhưng mà được người người hưởng mộ vượt qua một đời ngắn ngủi. Được như lời vị thần y 3 năm trước đây tiên cung trùng bệnh cho nàng thì nàng sẽ không sống quá 19 tuổi. Kiếp trước nàng chết ở tuổi 20 khi vừa qua sinh nhật được 15 ngày. Như lời thần y nói thì đúng là vậy. Vậy thì nhất định trời cao đã thương xót nàng, kiếp trước mệnh khổ, cho nên mới cho nàng thân phận cao quý như thế, có điều để quên giúp nàng sửa đi mệnh cách đổ mệnh. Cũng may, kiếp trước mình nàng gần như trải qua 20 năm ở phòng bệnh, nên nàng sớm đã quen với thân thể yếu ớt này. Ngược lại, tâm tình của nàng khoan dung hơn kiếp trước rất nhiều. Kiếp này còn có thể tệ hơn kiếp trước được sao? Hơn nữa, lần trước vừa chết đã truyền thành công chúa của Đại Thành Triều. Không lo cơm áo, ngày ngày đều có người hầu hạ, thân phận tôn quý, còn có hoàng huynh yêu thương, so với kiếp trước vừa sinh ra đã chịu nhiều khổ sở, nài vứt bỏ mệnh, đúng là chỗ tốt nhiều hơn chỗ xấu. Bây giờ nàng có gì ghét bỏ cơ chứ, nàng đã sống bình an được 18 năm rồi, có lẽ nàng nên cười thầm đi. Nhưng mà một tháng trước, cái hy vọng của nàng đã bị hoàng huynh thần yêu dập tắt mất. Tử hồn. Hai chữ này thế nào lại nhảy từ miệng của tên thái giám tổng quản nịnh bợ kia. Ngay lúc đó, tâm tình của mình làng đang trèo trên vách núi treo leo. Nếu so với tâm hình nàng sinh qua thành trẻ con, thì đúng là càng khiếp sợ hơn. Lúc Tiểu Liên Hòa đến báo, vẻ mặt của nàng lúc đó giống như bị sét đánh, mà còn là đánh liên tiếp ít nhất một canh giờ. Mình làng nghĩ, toàn bộ nàng có đi đại khái cũng không là kiểu trợn mắt há hốc mồm, có thể hình dung ra được. Có lẽ có cầu trong lòng có một vạn chỉ thảo nê đang chạy qua cũng không diễn tả được. Sau khi kinh hãi, ý nghĩ đầu tiên trong đầu của mình nàng là hoàng huynh của nàng và cái tên tiêu trực gì đó có thù oán đến mức bảy nàng như vậy không chứ. Đại thịnh triều này ai ai mà không biết công chúa Minh Lan nàng được thánh sủng là quỷ đoạn mệnh đâu. Cái ý nghĩ này của nàng còn chưa trôi qua hai chữ đột nhiên được phóng to trong đầu nàng. Tiêu Trực. Tiêu Trực có phải là cái tên tướng quân độ tụ tiếng tăm lừng lẫy khắp kinh thành không? Lần này Minh Lan hoàn toàn khiếp sợ. Rốt cuộc hoàng huynh có phải là ca ca của nàng không đây? Cho dù có cảm thấy cái ám sát thuốc muội muội này phiền phức, cũng không nên nổi vất vả buông tay như vậy chứ. Ngay cả giới tính của bò mã cũng không suy xét. Tiêu Trực, tướng quân Tiêu Trực này, tuy Minh Lan chưa từng gặp mặt, thế nhưng nổi tiếng đoạn tụ ở kinh thành, nàng có thể không biết được sao? Hắn ta tên là Tiêu Trực, nghe dáng người cao thẳng hiên ngang, tinh tình thẳng thắn chính trực. Tóm lại, Tiêu Trực này, hắn chỗ nào cũng thẳng, ngoại trừ cái giới tính của hắn. Hắn gọi là Tiêu Trực, nhưng hắn lại công vọng. Nếu chỉ có vậy, Minh Lan cũng sẽ không có phản ứng như thế. Vấn đề là nàng còn chưa biết được một tin tức kinh khủng hơn. Nói trên đây không thể nào không khai báo. Tuy rằng Minh Lan hai đời làm người, nhưng hai đời của nàng cộng lại chưa quen biết được mấy nam nhân, càng miễn bàn với chuyện yêu đương. Mấy chuyện này đối với nàng mà nói là chuyện cực kỳ xa xỉ. Ở phương diện tình cảm, nàng chính là tờ giấy trắng. Chẳng qua tờ giấy trắng này đang đến đây, cái thế giới này năm thứ năm đã bắt đầu có thêm một chút màu sắc, dần dần đang rộng trong 10 năm sau đó, cuối cùng trở thành một bức tranh đẹp. Mà bức tranh kia bảy nhân vật chính là vị từng là tả tướng trẻ tuổi nhất của Đại Thịnh. Sau khi Thịnh Cầu rời khỏi kinh thành, đảm nhiệm quân bách ở địa phương Đại Thịnh, quân sự Lục Lâm Ngộ. Lục Lâm Ngộ là con trai thứ hai của Lục Quốc Công, Lục Chiêu, là một tài năng trẻ, không chỉ có tướng mạo khôi ngô trong sáng mà còn tài hoa hơn người. Từ thơ ca cho đến màn trị quốc, không có gì là làm khó y. Y nổi tiếng là người có tài ở Đại Thịnh. Y và tài năng võ học xuất chúng, kiều dũng thiện chiến, anh tuấn mạnh mẽ, cùng Tiêu Trực đương nhiên gọi là Đại Thịnh văn võ song kiệt. Một văn một võ đều là thanh niên xuất chúng. Bình Lan không biết rõ lắm, nhưng đối với văn kiệt, Lục Lâm Ngộ nên phải nhìn bằng đôi mắt khác. Chuyện này tất nhiên là có lý do. Năm ngàn năm tuổi, bảy ý muốn nàng được Lục Lâm Ngộ 14 tuổi cứu giúp, từ đó đến nay đều nhớ kỹ. Sau đó đối với Lục Lâm Ngộ có chút quan tâm. Đến năm nàng 19 tuổi, nàng nghĩ có lẽ nàng thích y mất rồi, vì thế đã yên lặng mà giữ y ở trong lòng 6 năm nay. Trong 10 năm này, mặc dù rất ít khi gặp mặt, nhưng Minh Lan đặc biệt để tâm tin tức về Lục Lâm Ngộ. Sau này nàng biết được một bí mật động trời. Nhân vật chính đúng là Lục Lâm Ngộ, nhưng mà vai chính khác lại là Võ Kiệt Tiêu Trực. Nói đến Tiêu Trực, ai ai trong cung thành cũng biết hắn là phủ Lục Quốc Công có giao tình. Nghe nói phụ thần của Tiêu Trực, Tiêu Truyện tướng quân và Lục Quốc Công là bạn cũ. Năm đó Tiêu Truyện tướng quân hy sinh, năm sau Tiêu phu nhân cũng đi theo phu quân. Trong phủ tướng quân cũng chỉ còn lại duy nhất một mình Tiêu Trực, khi đó Tiêu Trực mới có 9 tuổi. Lục Quốc Công niềm tình mạng cũ, song lại yêu thích Tiêu Trực cần cù hiểu chuyện. Trong lòng có chút thương tiếc nên hắn nhận vào trong phủ chăm sóc dạy dỗ, xem hắn như con trai của mình. Do đó, Tiêu Trực cùng Lục Lâm Ngộ gần như cùng nhau lớn lên nên tình cảm của hai người rất tốt. Một phần một võ đều là ân nhân tài của Đại Thịnh. Của gặp người thì người khen, ai ngờ trước mặt tốt như thế, sau lưng thì xảy ra chuyện. Nghe nói cái tên Tiêu Trực nghe thẳng mà không thẳng kia, nhiều lần sinh tình cảm với Lục Lâm Ngộ. Hơn nữa, đến mức không khống chế, tự mình kiểm soát được. Cơ mà, Lục Lâm Ngộ là nam nhân chân chính. Tiêu Trực phi hoài nhiều năm cũng không phải công được Lục Lâm Ngộ. Lục Lâm Ngộ không chịu nổi chuyện này, vứt bỏ vị trí tả tướng, chạy trốn tới Bắc Địa, ở một nơi tận 2 năm vẫn chưa thấy hắn trở về. Tiêu Trực thâm tình quá mức, không muốn ở phủ quốc công dinh vật nhớ người. Không lâu sau đó dọn về phủ tướng quân. Một đời bằng hữu tốt như vậy lại đường ai nấy đi, thật sự làm cho người ta thổn thức. Từ đó trở đi, Tiêu Trực nổi danh là đoạn tụ tướng quân. Bởi vì chuyện này, Minh Lan căm hận Tiêu Trực một thời gian. Bởi vì nàng đều nhìn thấy, nếu không phải Tiêu Trực ép Lục Lâm Ngộ rời đi, ít nhất nàng có thể ngẫu nhiên gặp Lục Lâm Ngộ ở chỗ ngoài huynh. Còn bây giờ đã 2 năm rồi, nàng chưa gặp Lục Lâm Ngộ. Về sau, Minh Lan không còn oán trách Tiêu Trực. Do nàng nghĩ Tiêu Trực cũng phải trải qua nỗi khổ tương tư giống nàng, hơn nữa bọn họ tương tư cùng một người, vậy cũng coi như là đồng bệnh tương liên. Chẳng qua sau khi nhận được thánh chỉ, Minh Lan lập tức mang thứ gọi là đồng bệnh tương liên kia ném đến tận chân trời. Làm gì có ai có thể bình tĩnh sau khi nghe được tin mình phải gả cho một tên đoàn tụ. Hơn nữa, cái tên đoàn tụ này còn là tên địch của mình. Đúng là sét đánh như trời quang, làm sao có thể bình tĩnh được chứ? Công chúa nhìn mình đang chốc lòng mang mấy bụi sen trong ao lên, quyết tâm ngăn trọng sen kia, trong đầu thu đàm giống như bị trăm mối cao lên. Có biết là hoa sen ngàn cánh rất quý giá hay không? Nghĩ đây dễ trồng lắm hay sao? Tổng bộ hoa sen trong hoàng cung không nhiều, vậy mà hoàng thượng lại thưởng riêng cho công chúa một hộp. Sao công chúa có thể tàn nhẫn phá hoại như vậy? Để tránh việc công chúa tiếp tục hành hạ những bông hoa sen kia, Thu Đàm quyết định nhanh chóng đưa công chúa về trạng thái bình thường. Công chúa, người nên ngủ một lát, hoàng thượng chắc sẽ không đến đây đâu. Hoàng thượng tất nhiên sẽ không đến đây. Lúc này hẳn là Minh Đức Đế đang ở hành cung ở Thiều Sơn để tránh nóng. Thứ nhất là để tránh nóng, thứ hai chắc là trốn vị muội muội này. Từ khi thánh dụ truyền đến đây, mình đang không biết đã cầu kiến bao nhiêu lần. Chẳng qua vị hoàng đế mắc chứng muội khó của nàng giống như là quỷ nhập, đầu tiên đang bị hoàng huynh tránh mặt, thế nhưng nàng đâu nghĩ đầu trâu mặt ngựa không bằng. Hoàng huynh chỉ ra lệnh cho thái giám truyền lời, tỏ vẻ quân vô quý ngô, tứ hồn đã định, nàng có thể yên tâm gả đi. Yên tâm gả đi, nàng yên tâm gả đi mới sợ đấy. Nhìn cánh sen rơi rụng khắp hồ, đôi mày cong cong của Bình Lan mới hơi nhíu lại, làn mi dài tinh tế khẽ rung lên, tiếng thở dài theo đó mà bật ra. Công chúa, Thu Đàm quan tâm nhìn nàng, ánh mắt đồng cảm. Ở trong mắt Thu Đàm, Bình Lan công chúa đúng là xấu hổ, từ nhỏ đã chịu ốm đau tra tấn. Nàng uống thuốc còn nhiều hơn ăn cơm, rõ ràng là một công chúa tôn quý, lại không hưởng được bao nhiêu phúc. Đã vậy, hoàng thượng còn ban cho một món hôn sự như thế, làm gì có ai chịu được cơ chứ? Thu Đàm à, ngươi nói xem, có phải ta do hoàng huynh nhặt về không? Giọng của Minh Đàn rõ ràng mang theo oán trách. Sao công chúa có thể nghĩ như vậy được chứ? Thu Đàm lắp bắp kinh thải. Công chúa đương nhiên là công chúa chân chính. Minh Đàn thở dài một hơi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, không có chút huyết. Ta thực sự nghĩ không ra, vì sao đột nhiên hoàng huynh lại ghét bỏ ta như vậy? Thu Đàm trợn tròn mắt. Làm sao hoàng thượng có thể ghét bỏ công chúa được? Có ai mà không biết hoàng thượng yêu thương công chúa đâu. Nhưng mà việc hoàng thượng mang hành vi này đến, nhưng việc hoàng thượng vi hành đến nay, đến lúc Thu Đàm cũng cảm thấy không thể lý giải được. Mặc dù nhiều năm nay Minh Đức Đế đối với Minh Đàn công chúa như thế nào, Thu Đàm đều hiểu rõ. Đôi mắt của Minh Đàn ảm đạm, mặt lộ rõ vẻ phiền muộn. Mình ấy vội vã để ta ra ngoài, cấp đến mức lúng cuống không kịp lựa chọn, bây giờ vẫn luôn trốn tránh ta. Chuyện này còn chưa rõ ràng sao? Đã qua một tháng, chuyện tứ hôn này mang đến cho nàng đả kích, cả cho Tiêu Trực, chuyện thành hoàng huynh vứt bỏ nàng. Trọng sinh 15 năm, làm muội muội của Minh Đức Đế 15 năm, sự sủng ái của hoàng huynh sớm đã khiến cho Minh Lan không thể dứt bỏ được đoạn tình cảm huynh muội này. Mặc dù nàng có vài người huynh đệ khác mẹ, cũng có không ít đường tỷ, đường muội. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng cảm thấy chỉ có một mình Minh Đức Đế là người thần là duy nhất của nàng. Và hiện giờ, vị hoàng huynh của nàng quan tâm nhất lại không nói không rằng, tùy ý cả nàng cho một tên đoàn tụ, một lời giải thích cũng không có. Làm sao nàng có thể không nghĩ bậy bạ đây? Công chúa, người đừng nghĩ như vậy, không bằng công chính, chúng ta thay đổi thái độ mà ngẫm lại có được không? Dụng ý của hoàng thượng tất nhiên là có điểm tốt. Người xem đi, Tiêu tướng quân lớn lên, anh tuấn võ nghệ cao siêu, đối với hoàng thượng một lòng trung thành, công chúa cũng là một con đường tốt. Có điều, tướng quân là đoạn tụ, đương nhiên lời này, Thu Đàm chỉ có thể ngàn trở về trong bụng. Hạng mì dài của Vũ Hòa khẽ động, nàng tiếc mắt một cái, không nói gì. Cái này, Thu Đàm cũng không có cách nào giúp mình thiết kế giải thích được. Ôi, Tiêu tướng quân cái gì cũng tốt. Chỉ có không thích nữ nhân, với một điểm này thôi, đủ để khiến cô nương ấy mỗi ngày ấy chết tâm. Uống chị, mình làng công chúa còn không thích hắn. Tiếng bước chân mặt vội vàng từ từ đến gần, mình làng và Thu Đàm đồng thời quay đầu lại. Tiểu thái giám An Dương cùng Trương Thạch đầu đầy mồ hôi chạy đến, bẩm báo với mình làng. Tức khắc trong lòng mình làng buồn lỏng, sinh ra một tia hy vọng, không muốn để ý hoa sen ngàn cánh nhãn thương, vội vàng rời đi. mới vừa đi vài bước qua ngạch cửa, nàng đụng phải người vừa tới. Đó là một thiếu nữ mỏng mảnh mặc lục y. So với mình lại, dáng người vị thiếu nữ này mượt mà hơn đôi chút, gương mặt như phù dung, trong trắng lộ hồng. Nàng và mình nàng một tuổi lớn một tuổi nhỏ, trông rất giống nhau, nhưng nếu so với mình nàng từ tuổi nhợt nhạt thì nàng ấy rực rỡ tràn đầy sức sống. Mình nàng tỉ tỉ, nhạc đàn cần một tiếng vội vàng bắt lấy canh tài của mình nàng thở dốc. Sao lại vội như vậy? Mình nàng đỡ lấy nàng ấy, vươn tay nhẹ nhàng vỗ về ngực của nhạc an. Thu đàm đứng bên cạnh vội vàng tiến lên đỡ một tay. Nhạc an quận chúa, người không sao chứ? Không sao không sao. Nhạc an hít một hơi liên tục xua tay, sau đó nói với mình nàng: phụ vương muội đi gặp hoàng hậu nương nương, muội nhân cơ hội chạy đến đây. Gần đây muội bị phụ vương quản thúc, người không cho muội quản chuyện của tỷ tỷ nữa. Nghe nhạc đàn nói, tâm tình của mình nàng lập tức chuồn xuống. Nói như vậy, quản thúc cũng không nói giúp tỷ, cho nên bây giờ nàng tứ cột vô thân, có phải như vậy không đây? Ngay cả hoàn thúc cũng không muốn mở miệng, vậy thì còn ai dám mạo hiểm phản đối cuộc tứ hôn này để chọc giận mặt rồng vô tình đây? Mình lan tỷ tỷ, chỉ sợ tỷ phải nghĩ tới biện pháp khác rồi. Nghe nói hoàng đế ca ca vẫn chưa có ý định hồi cung đâu, không biết tránh nóng tới khi nào nữa. Bây giờ phụ vương không muốn mở miệng, nhất định em muốn giúp một tay, nhưng mà đến giờ vẫn không thấy mặt hoàng đế ca ca. Nhẹ nhàng lại nùng nóng cho mình lan. Tránh nóng, tránh nóng, mình muốn tránh nóng cái mũi thì có. Thật sự là quá đáng mà, mình lại đen giận đầy đầm nghĩ. Hoàng huynh muốn tránh mình, mấy chữ này thật sự giống như một câu nói trúng. Hoàng huynh đây còn không phải để tránh nàng sao? Ôi một tiếng thở dài, cường lại trong cổ họng, mặt mày của mình tàn càng thêm đen. Ôi trời, mùi thật sự không hiểu, hoàng đế ca ca uống nhầm thuốc có đúng không? Tự nhiên lại làm vậy. Nhìn thấy sắc mặt của mình đang nghiêm trọng, trong lòng Nhạc An cũng căm giận bất bình. Bỗng nhiên nàng ý nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói: tỷ tỷ, không bằng tỷ chờ Tiêu Trực hồi kinh cùng hắn nói chuyện một chút. Hiện giờ hắn không ở trong kinh, hoàng đế ca ca cũng chỉ cho người mang thánh chỉ đưa qua đó, không chừng hắn cũng nương nóng chống tỷ, sau đó cho hoàng đế ca ca trở lại nói chuyện từ hôn. Cứ như vậy hai người bọn tỷ đều không muốn kết hôn, hoàng đế ca ca cũng không thể miễn cưỡng hai người được. Muội nói có đúng không nào? Tiêu Trực chắc chắn là không đồng ý, đây không phải nói sao? Đối với người đoàn tụ mà nói, giới tính bất đồng làm sao ở cùng nhau được. Nhưng thái độ của hắn như thế nào, một chút giá trị tham khảo cũng không có. Hai một quả dưa, hai hai quả dưa, chỉ nhiều hơn một quả dưa khác mà thôi. Đối với hoàng huynh, tự cho mình là não huyệt não của nàng mà nói, đây không phải là vấn đề. Mình nàng không phải không suy nghĩ cẩn thận, chỉ là hoàng huynh của nàng làm như vậy nhất định có dự tính. Nó không chừng hoàng huynh của nàng lợi dụng lúc Tiêu Trực không có mặt trong kinh mới tung chuyện này ra. Như vậy huynh ấy không chỉ muốn trốn nàng mà còn muốn trốn cả tên Tiêu Trực kia. Việc hoàng huynh đúng là một lão cáo già xảo quyệt, không thêm việc nhàn rỗi đến phát điên, chuyện quốc gia đại sự không lo lại đi tính kế muội muội nhà mình. Đây là chuyện bình quân nên làm sao? Mình nàng âm thầm quyết định, chuyện này không thể không ghi nhớ. Cho đến lúc nàng xuống dưới, nhất định sẽ mang chuyện này nói với phụ hoàng và mẫu hậu, sau đó để cho bọn họ hàng đêm đi báo mộng, cho phiền chết cái vị hoàng huynh tự làm tự chịu kia. Bình làng mang thầm trong lòng. Cùng lúc đó, ở hành cung Thiệu Sơn, Bình Đức Đế liên tiếp phát sệ, làm bằng cái nước bọt lên mặt Lý Quý Phi đang bùa trong lòng ngực hắn. Nhưng mà Lý Quý Phi một chút cũng không dễ nước bọt của bùa, nàng ôm nhu vỗ ngực Bình Đức Đế, lại nhỏ nhẹ nói: trên núi lạnh hơn trong cung nhiều, có lẽ hoàng thượng bị cảm lạnh rồi nên gọi thái y đến để xem thuốc nhé. Không cần đâu, Bình Đức Đế không cảm thấy vậy, chỉ sợ cái mũi đẹp một cái rồi buồn bã nói. Chắc là mình làng phải trách mất trẫm rồi. Mặt rồng tuấn lãng như anh trăng tạm đạp đi vài phần. Hài, bây giờ trẫm tàn nhẫn như vậy, mình làng nhất định mắng chết trẫm. Nói xong rồi lại than nhẹ một tiếng. Lý Quý Phi là người tinh mắt, lúc trước ở trong cùng từng đề cập tới chuyện tứ hôn, nhưng mình đứng đến phớt lờ cho qua. Đại khái nàng ta hiểu chuyện này nên không hỏi, tốt nhất không hỏi đến. Không ngờ hôm nay mình đứng để tự mình nhắc đến chuyện này. Lý Quý Phi bồn chồn không yên. Bệ hạ, đây là muốn nói hay là không muốn nói đây? Nàng ta tỏ vẻ quan tâm, tiếp tục giả vờ chưa từng nghe qua chuyện tướng hôn này. Ai ôi, tâm tình hoàng đế như mò kim đáy bể, thanh chỉ đúng là khó dò. Liêu Quý Phi còn chưa đưa ra quyết định, mình đứt kể lo lắng cho chính mình rồi lại nói. Lần này sức cùng một thời gian, mình nàng không biết được tin tức trong vùng truyền đến không đáng ngại. Mùi ấy cũng chưa phát bệnh, có điều trẫm vẫn không an tâm được. Liêu Quý Phi thầm nghĩ, hoàng thượng đã nói đến mức này, nếu như nàng ta tiếp tục giả ngốc, sợ rằng hoàng thượng sẽ có thành kiến với nàng ta. Liêu Quý Phi liếc mắt nhìn biểu cảm của mình đức đế, trấn an và nói. Hoàng thượng, người không cần quá lo lắng, mỗi ngày đều có người trong cung đến báo tin, mọi người đều biết hoàng thượng quan tâm Vinh Lan công chúa, nếu có động tĩnh tự nhiên sẽ báo cho người biết. Đôi trên đầy mắt Liêu Quý Phi đảo một vòng, sau đó lại nói, hoàng thượng, nếu người nhớ công chúa, chúng ta nên sớm hồi cung thôi. Không được, mình đức đế không chút nghĩ ngợi lập tức bác bỏ đề nghị này. Vậy Liêu Quý Phi trầm ngâm không nói gì thêm nữa, gương mặt vẻ hoạch lại trưng ra vẻ mặt mờ mịn, yên lặng nhìn mình đức đế. Mình đức đế sợ tại ngày ta chậm rãi nói, tạm thời không thể hồi cung, đã trốn được nhiều ngày như thế này thì dứt khoát kiên trì thêm chút nữa, trẫm tạm thời đem hoạt mình xấu xa vậy. Lời này của hoàng thượng đúng là vừa hàm súc lại vừa mờ mịt, rốt cuộc đã có chuyện gì đây? Đàm ơn nói trắng ra đi. Tâm tình Lý Quý Phi giống như bị mèo cào, nàng ta tò mò đó, là con người có ai không thích bắt quái cơ chứ. Hoàng thượng, thần thiếp cả gan hỏi một câu. Hoàng thượng, vì sao người quyết định tướng hôn cho Vinh Lan công chúa với Tiêu tướng quân thích? Cuối cùng nàng ta cũng nói ra lòng hiu kỳ hại chết mẹo mà. Lòng Lý Quý Phi treo một thùng nước, hô hấp cũng cường lực. Nàng ta sợ ngay khi mình hỏi, mình đức đế sẽ tức giận trợn mắt và nhìn mình. Mãi bản, mình đức đế không có thổi rầu trừng mắt nhìn nàng ta, ngược lại còn mang vẻ mặt sâu yên biển lặng. Lý Quý Phi không biết mình có nhìn nhầm không, sao nàng ta cảm thấy khóe môi của hoàng thượng có ý cưỡng. Ai phi cũng cảm thấy kỳ lạ. Mình đức đế đúng là đang cười, không đợi Lý Quý Phi trả lời tiếp tục nói. Không, không chỉ ái phi đâu, sợ là cả kinh thành này ai cũng muốn hỏi trọng về vấn đề này vậy. Nói xong, hắn ta cứ thế mà cười ha hả một mình. Tờ vạn ngài, ngày đây chính là muốn gây thêm chuyện mà. Hoàng thượng ngài có biết đột nhiên ngài người to như vậy, rất đáng sợ hay không? Ngài đang xem, cả ái phi của ngài cũng bị cười đến mức trốn bán. Lý Quý Phi ngơ mặt ra, thầm nghĩ hoàng thượng đây là uống lộn thuốc chay, hay là vấn đề ngài hỏi rất buồn cười. Cười một lúc, mình đức đế mới chú ý tới khuôn mặt ngờ rà của ái phi nhà mình đang nhìn chằm chằm mình, lúc này mới cảm thấy có chút thất thố, vì thế giả vờ hò khan một cái, chỉnh lại sắc mặt chậm rãi mà nói, đó là một thỏa thuận, cũng là một bí mật, mặc dù trẫm là hoàng đế nhưng phải giữ chữ tín, cho nên không thể nói cho ái phi biết được. Biểu cảm của Lý Quý Phi càng thêm hề dại. Ta nói này hoàng thượng, ngài đang đùa với ta sao? Nếu không thể nói ra thì ngài từng liên tục nhắc đến lại còn cười kinh khủng đến như vậy cơ chứ. Lý Quý Phi nào hiểu được tiếng lòng của mình đức đế đến giờ phút này. Kỳ thật hắn ta cũng nghẹn đến mức khó chịu rồi. Ai dạ, tại sao khi đó hắn ta lại đáp ứng một cái sảng khoái như vậy? Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể tự trách mình thiếu niềm hồng cuồng, cái này sạch nhân tự mình đào hố trùng mình. Hóa ra giữ bí mật bát quái lại là dàn nàng đến như vậy. Nhưng mà mình đức đế nào biết được, hắn ta làm sao mà biết được một muội hắn đã chuẩn bị dùng quan tài để đoạn tuyệt quan hệ, bắt hắn ngoan ngoãn hiện thân. An Dương cung, cung nữ tiểu liền vừa thắp đèn, Thu Đàm bưng một chén thuốc nhỏ đến màn gỗ đặt bên giường, hầu hạ Bình Lan tắm gội xong, hai người giúp nàng mặc xiêm y, trở nàng ngồi dậy. Bình Lan thông thả uống thuốc, cầm lấy khăn tay, tiểu liền hòa đưa qua, nhẹ nhàng lau khóe môi. Lúc này mới mở miệng nói, sáng sớm ngày mai Thu Đàm à, ngươi đi tìm Trương Thạch, bảo hắn đi thái y viện, mời toàn bộ thái y đến đây cho ta. Hả, mời hết tất cả sao ạ? Quân cùng nữ đều hoảng sợ. Công chúa cảm thấy chỗ nào không thoải mái? Tiểu Liên Hòa vội vàng hỏi. Không phải, ta không sao cả. Mình làng đưa khăn tài cho Tiểu Liên Hòa, thản nhiên nói, ta muốn giả bệnh. À, trong khi các cung nữ khác còn sừng sờ, tức khắc Thu Đàm đã hiểu rõ. Công chúa à, cũng lừa hoàng thượng quay trở về sao? Tu Đàm lại hỏi. Đúng vậy, mình làng cực gật đầu. Thế nhưng là Thu Đàm muốn nói rồi lại thôi, không khỏi nhớ lại sự kiện lúc mình đang công chúa 7 tuổi. Thu Đàm lớn hơn mình làng 6 tuổi, trí nhớ lại rất tốt, chuyện của nhiều năm trước đều nhớ rõ ràng. Thu Đàm nhớ rõ lần đó là lần đầu tiên công chúa giả bệnh. Khi đó, hoàng thượng chuẩn bị đi Giang Nam, công chúa muốn đi theo, nhưng hoàng thượng không đồng ý. Công chúa cãi nhau với hoàng thượng một trận, cuối cùng còn giả bệnh, muốn ép hoàng thượng cho phép. Mình đứng để đèn cải trang vi hành ở ngoài cung nên không biết nàng giả bệnh, cho rằng nàng thật sự phát bệnh. Nhận được tin tức, lập tức trở về. Kết quả nhất thời không cẩn thận bị một bàn họ thích khách tây vượng bố trí bẫy. Tuy rằng Vinh Hoàng kịp thời đuổi tới tiêu diệt đạo tặc, thế nhưng đức đế vẫn bị thương, phải dưỡng thương chừng nửa tháng mới khỏi hẳn. Vì thế Minh Lang công chúa tự trách không thôi, ngày ngày đến thăm hoàng thượng, canh giữ trước giường bệnh không chịu đi. Sau đó Minh Lang công chúa cho gọi vài cung nữ đến làm nhân chứng, thầy từ đó không bao giờ giả bệnh lừa hoàng huynh nữa. Về sau Minh Lang công chúa thật sự không hề giả bệnh. Thu Đàm không ngờ rằng hôm nay công chúa lại muốn diễn lại trò cũ. Thu Đàm cất nhắc một chút rồi lại nói: công chúa, người còn nhớ rõ trước kia Quân Trân thề đi không? Minh Lang đau xót trong lòng nhưng vẫn đáp: ta đương nhiên nhớ rõ, nhưng lần này là hoàng huynh ép ta. Có lẽ Thu Đàm không biết, thật ra khi Minh Lang làm trái lời thề lại là chuyện của 8 năm trước, nàng cũng phải đấu tranh một phen. Chuyện năm ấy Minh Đức Đế bị thương, mỗi lần nàng nghĩ đến đều cảm thấy đau lòng. Kiếp trước Minh Lang mất đi sự yêu thương, nay xuyên đến ngày từ nhỏ đã được yêu chiều. Tuy rằng mẫu hậu của nàng là một sản phụ lớn tuổi, thân thể vốn không tốt lắm, sau khi hạ sinh nàng thì bù tai nhân gian. Nhưng mà từ trước đến giờ, người mà phụ hoàng nàng thường là trực thân đế yêu thương nhất chính là hoàng hậu đã mất. Hơn nữa, mình nàng từ nhỏ ốm yếu, cái mạng nhỏ này có vài lần suýt nữa đã đánh mất, nên trường thân đế đối với nàng càng thêm sủng ái. Từ lúc nàng còn nhỏ đã nắm nàng trong lòng bao giờ. Vì sao? Trường Hưng Đế vàng hạ, Minh Đức Đế kế vị. Minh Đức Đế rất yêu quý tiểu muội muội cùng một mẹ sinh ra, nên càng thêm bảo bọc nàng. Đúng là Minh Lang đến đây vài năm anh được cưng chiều ra một chút tính tình, và chuyện này Minh Đức Đế bị thương là một bước ngoặt đối với nàng. Từ đó về sau, tính tình tùy hứng của Minh Lang không còn nữa. Dẫu mỗi khi em có đi định tùy hứng, chuyện kia giống như kim đâm vào trong lòng nàng, nhắc nhở nàng. Mặc dù nàng là công chúa được sủng ái nhất, cũng không được làm hứng làm bậy như vậy, bởi vì việc mình vừa làm không phải hại mình, cũng là hại người khác. Mình nàng không muốn tổn thương người khác, đặc biệt là người thân của nàng. Nhưng mà nàng cũng không phải là một công chúa hiện lương thuộc đức, một khi bị ép nàng cũng tùy hứng bốc đồng. Mình nàng không biết tính tình của nàng vẫn còn tùy hứng như vậy không. Hiện tại hoàng huynh đã gấp gáp đuổi nàng ra khỏi cung như thế, liệu huynh ấy còn quan tâm đến nàng trong lúc trước nữa không? Minh Lang đúng là lo lắng thượng. Vừa nghe tình An Dương cùng sáng sớm đã triệu thái y, Minh Đức Đế lập tức cho người đến thăm trước. Thật phần cũng không kịp chờ sát mình, trường ngày hôm đó đã vội vã trở về cung. An Dương cùng là một mảng yên tĩnh vắng vẻ. Minh Lang dựa vào thành giường ăn bánh đậu đỏ do Thu Đàm làm. Rồi đồ ăn vặt này mấy năm trước dưới sự hướng dẫn của Minh Lang, Thu Đàm đang lộn một vòng cuối cùng cũng làm ra được. Cùng lúc đó, trong điện ngọc hành ở An Dương cung, một nhóm thái y ngồi xếp thành một hàng chờ đến mức toàn bộ đều sắp trở thành lão hòa thượng. Đã qua hai canh giờ từ khi công chúa triệu tới, các thái y đến mặt mũi công chúa cũng không thấy. Từ đầu đến cuối chỉ có đại cung nữ của An Dương cung Thu Đàm đậu mặt, nó công chúa còn đang ngủ. Bọn họ cứ chờ trước đi. Tiếp theo, khách khách khí khí xếp cho mọi người một họ một chỗ ngồi, còn dừng trà thượng ngạn. Trong lúc này, hoàng hậu có đến một lượt. Sau khi chúng thái y hành lễ, hoàng hậu đi thẳng vào thẳng cung của công chúa. Chờ hoàng hậu đi ra, chúng thái y vội vàng tiến lên dò hỏi. Ai ngờ lời của hoàng hậu giống như cung nữ Thu Đàm, tiếp đó không quay đầu lại mà đi mất. Sau đó, không có sau đó nữa. Các thái y hoài nghi có phải công chúa đang ngủ lâu lắm rồi hay không? Hẳn là không phải bệnh, mà là ngủ đến mức ngất đi rồi. Chợt vào lúc này, một tiếng hoàng thượng giá lâm làm cho bọn họ cả kinh đến mức Mộng cũng rung lên, lập tức quỳ xuống cùng người thánh giá. Mình được để tiến vào điện, nhìn thấy y xếp hàng quỳ trước mắt, trong lòng lập tức lạnh đi một nửa. Hai ta tiến lên, tâm lãnh một người trong số các thái y, lớn tiếng mà quát: công chúa thế nào rồi? Hoàng thượng, cái này vị thái y bị tâm lấy là người mới của thái y viện, đến mặt mũi của hoàng thượng còn chưa từng gặp qua, đột nhiên bị hắn nắm lấy cái này, trong chốc lát mồ hôi đã đổ đầy đầu. Nhìn thấy vẻ mặt dữ tợn của mình đức đế thì sợ đến mức ngây người, thiếu chút nữa là thè ra quần, đến nửa cậu còn không thể nói thành lời, chỉ có thể kêu tha mạng. Hoàng thượng, tha mạng, tha mạng. Mình đức đế nhìn thấy tên thái y kia như vậy, trong lòng đầy trở lạnh. Lúc này, tuy lòng nhiệt thiện khách của hắn đã một lòng treo trên người muội muội, đến hỏi tội, hắn ta cũng không buồn đói ngoài tới, vội vội vàng vàng chạy đến tẩm cung của mình này công chúa, chạy đến mức thở không ra hơi. Lúc này, Liêu Quý Phi vừa mới tiến vào sân An Dương cung, xà xà đã nghe thấy tiếng lồng ầm của mình đức đế rộng to. Mình lại... Liêu Quý Phi nghe thấy, liền vô cùng hoảng sợ. Trời ạ, mình lại công chúa, chẳng lẽ đã hoàn rồi? Liêu Quý Phi lo lắng, sợ hoàng thượng không chịu nổi đả kích như thế, bất chấp nghỉ chân, nhìn chóng chạy đến. Trung thái y trong điện ngộ hành, nghe thấy mình đức đế hét, gấp gáp đến độ xoay vòng vòng, không biết lúc này có nên đi vào tẩm cung của công chúa hay không. Công chúa hoàng hậu chạy trời không khỏi nhắn, nhưng mà mình đức đế đang thương tâm, lúc này bọn họ đi vào không phải đã chạm vào vết thương của hoàng đế sao? Nếu mình đức đế đã buồn hóa giận, ra lệnh đưa bọn họ đi bồi tán cho công chúa, bọn họ không phải cứ như vậy mà ngẩng cổ tội chứ? Vậy phải làm sao bây giờ? Đèn đốt rối rắm, chợt thấy Lý Quý Vị buông tóc nghiêng lệch thở dốc tiến vào. Mọi người hành lễ, Lý Quý Vị nôn nóng gầm một tiếng: còn đứng đấy làm gì, mau đi nhìn hoàng thượng một chút. Nói xong không để ý tới mọi người, vội vàng vượt lên trước và chạy đi mất. Hoàng thượng mới mất đi muộn muội, bây giờ chắc là thương tâm muốn chết, nàng ta còn không nhanh đi an ủi. Vâng vâng, mọi người vội vàng chạy theo phía sau Lý Quý Vị, một biển người mệt mỏi tiến vào tẩm cung của công chúa. Chân của Lý Quý Vị vừa bước được vào thẩm cung công chúa, lập tức phát giác ra yên không đúng. Ấy vậy mà, người quỳ trên mặt đất là ai kia? Liếc mắt nhìn gương mặt sạch sẽ của người nọ, trong mắt Lý Quý Vị như muốn rơi xuống. Cái gì vậy? Không phải mình làm công chúa mà còn khỏe hả? Mẹ nó, ai lại thông tin bệnh bệnh? Hại nàng ta chạy tới mức muốn tách thở luôn. Trung thái y đi theo sau Quý Vị cũng bị cảnh tượng trong thẩm cung làm cho mù mắt. Chỉ thấy mình làng công chúa vốn đang nằm trên giường, lại đang quỳ dưới đất, phía sau đã bốn cung nữ quỳ cùng, còn có mình đức đế, người vốn lên ầm mụn mụi khóc lóc, giờ khắc này cực kỳ giống như màu sư tử, toàn thân trên dưới đi tỏ ra lửa tức giận, ánh mắt hung hẳn trừng mình làng công chúa. Ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Trung thái y vì xem tỏ vẻ không có manh mối, hoàn toàn không hiểu được, thật sự không nghĩ ra có thể có chút ý gợi ý hay không đây. Liêu Quý Phi liếc một cái đầu sang thượng. Các người học đi chuẩn dược nhưng lại quên mất phải trị chính đạo tạng cho chính mình rồi. Chuyện này còn chưa rõ ràng sao? Dùng đầu ngón chân cũng có thể nhìn ra hoàng thượng bị... Bình đáng ạ, một không sao chứ. Liêu Quý Phi nhìn ra phía sau vẫy tay, ý bảo đáp thái y ngu ngốc kia điệp cút đi, đừng lưu lại đây cả chứng mắt hoàng thượng. Sau đó nàng ta tiến lên, ồn họa quỳ xuống bên cạnh Minh Đan, quan tâm nhìn nàng. Bình Lan không sao, em quý phi nương nương lo lắng. Bình Lan đâu cũng không nâng, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào sàn đá ngọc bích. Lý Quý Phi còn chưa kịp trả lời, bóng lưng cao lớn của người phía trước như chạm thành một tòa núi cao, giống như một con mao sư tử, lạnh lùng hơn một tiếng. Quý phi làm sao không hiểu cho được, hoàng thượng tức giận thật rồi, chuyện này ai có thể bình tĩnh cơ được. Trên đường đi, xe ngựa chạy còn muốn nhanh hơn mai, bọn nàng bị rung lắc đến mức phát điên, thiếu chút nữa còn nôn ra. Hoàng thượng lại nôn nóng, trong lòng khó chịu, là đã muốn chắc đợi này được kết quả này. Ôi, mình làng công chúa. Lý Quý Phi hết đi nhìn mình làng, lại nhìn sang mình đức đế, nhận ra rằng nếu không phải nàng ta ở đây, hai huynh muội này có thể cãi nhau cả một ngày. Nàng ta không muốn đi theo bồi cả một ngày đâu. Mới vừa trở về, nàng ta toàn thân mồ hôi, hơn nữa xương cốt cũng đã rời, nàng ta chỉ muốn trở về tắm cùng sớm một chút để ngâm mình trong nước nóng, xong rồi đánh một giấc thật đã mới được. Khi Quý Phi vì muốn thực hiện mục đích, đứng dậy đi đến bên cạnh Minh Đức Đế, bắt đầu ôn nhu trấn an Minh Đức Đế đang cuồn cuộn phẫn nộ. Hoàng thượng, công chúa không phải là tiểu nhà đầu không có chừng mực, chuyện hôm nay chắc chắn đã có nguyên do, ngươi đừng nóng giận, cẩn thận tức giận ham tổn thân thể, không bằng ngươi nghe công chúa giải thích một chút đi. Nói xong đã chạy đến chỗ của Minh Đại công chúa, dùng lời hài ý đẹp mà nói. Hoàng thượng nghe nói muội muội sẽ ra chuyện, lo lắng không thôi, trên đường trở về không lúc nào không lo lắng cả. Thấy Minh Lan nâng mắt lên, Lý Quý Phi lại nhanh chóng đưa mắt để ám hiệu. Hoàng huynh, tầm mắt của Minh Lan chuyển hướng sang thân ảnh cao lớn ở trước mặt, trong đầu nóng lên, đôi mắt bỗng nhiên mơ hồ. Xin lỗi, một câu vừa nói ra đã mang theo vài phần nghẹn ngào. Lý Quý Phi lại hoảng sợ, sao lại khóc? Vừa nói vừa vội vàng lấy khăn tay là vuốt mắt cho Minh Đạt. Minh Lan đề tài ngàn lại nhìn chằm chằm bốn lưng của hoàng huynh này, âm thanh khóc có chút nặng nề. Hoàng huynh à, Minh Lan không có cố ý khiến người lo lắng. Muội nước mắt lạch cạch rơi xuống trên mặt đất. Minh Lan rủ mặt xuống thấp giọng nói, muội cho rằng hoàng huynh không cần muội muội này nữa. Nói vậy cái gì đó, muội là muội muội của hoàng thượng yêu thương nhất, hoàng thượng sao không cần muội chứ? Lý Nghị vội vàng an ủi, quay đầu đối diện với bóng lưng không chút phản kháng nào cười một tiếng. Hoàng thượng, người nhìn xem, Minh Lan biết sai rồi. Minh Đức Đế rút cuộc cũng xoay người lại, sắc mặt có chút không vui, nhưng mà so với lúc trước đã hòa hoãn không ít. Đúng là không có biện pháp mà, ai bảo hắn ta trời sinh đã muội khống, muội muội hắn ta vừa khóc, hắn ta đã không lạnh lùng kiêu ngạo nổi nữa. Huống chi Minh Lan không công chúa thích khóc, từ nhỏ đến lớn bao nhiêu lần bị bệnh, uống bao hiện đặt thuốc cũng chưa từng khóc. Lúc muội ấy khóc một trận to là do lần đó y bị ám sát bị thương. Vừa nghe tiếng khóc, Minh Đức Đế lập tức mềm lòng, đã còn ra vẻ chưa xoay người lại. Minh Lan thấy hoàng huynh của nàng cuối cùng cũng không khoan đừng về phía nàng, trong lòng buồn vực, vội vàng đam nước mắt nhìn thái mỉm cười. Hoàng huynh, nhìn thấy huynh trở về muội rất vui. Minh Đức Đế nhìn khuôn mặt nhỏ đang nước mắt của nàng, bên môi khẽ cười. Giống như ngày trước hắn ta đi du ngoạn trở về, nàng chạy đến nói với hắn ta rất vui khi hắn ta trở về. Tầm muội khống thay đổi trong nháy mắt, có điều hắn ta đã hoàng đế còn muốn giữ chức tôn nghiêm. Muội tốt xấu gì cũng là công chúa, sao lại khóc giống như mèo con, còn ra hệ thống gì nữa. Minh Đức Đế vẫn giữ mặt lạnh. Lý Quý Phi nhìn đến, biết hoàng đế đang thả than xuống, lập tức liền tiếp lời. Đúng đúng đúng, như là đại cô nương, không để khóc, màu màu đau nước mắt đi. Minh Lan đeo Lý Quý Phi tùy ý đau nước mắt cho nàng, trong lòng đã thoải mái hơn nhiều. Mặc kệ có chuyện gì, hoàng huynh vẫn quan tâm nàng như trước, xác nhận được điểm này thì nàng đã an tâm. Nhìn thấy Minh Lan còn quỳ dưới đất, Minh Đức Đế lại nhíu mày. Còn quỳ làm gì nữa, đến thân thể của mình cũng không biết yên quý. Tuy lời nói có nghiêm khắc, nhưng Minh Lan càng nghe càng vui vẻ, thuận theo Lý Quý Phi đỡ nàng đứng dậy. Lão vừa nước mắt, Minh Lan khập khiễng đi đến bên cạnh Minh Đức Đế, nhỏ giọng hỏi, hoàng huynh còn giận muội sao? Muội nói rồi. Minh Đức Đế hừ một tiếng. Minh Lan biết hoàng huynh của nàng đang mạnh miệng thôi, chứ trong lòng đã tha cho nàng, như vậy thì nên nói đến vấn đề chính. Minh Lan nhếch đầu môi, lấy hết can đảm rồi lại nói, hoàng huynh ạ, muội không muốn gả đi, huynh cho muội ở lại trong cung đi mà. Một trận mưa vừa qua đi, không khí có chút lạnh lẽo, bên ngoài sắc trời vẫn còn âm u, không lâu sau đã đến một trận mưa nữa. Tiểu Liên Hoa mới mang mấy chậu hoa bày ra, chưa được mấy canh giờ đã phải dọn trở về. Tiếp đến, nàng ta cười trương thành rải một cái giá cao hoa để che mưa cho sinh đu, chỗ hoa yêu thích nhất của công chúa, sau đó mới đi vào phòng. Vào điện ngọc hành, Thu Đàm nhìn Tiểu Liên Hoa vội nói, người vào bồi công chúa đi, ta đi xem của công chúa đã được chưa. Tiểu Liên Hoa ngồi trong cặp cuộn của công chúa, xà xà nhìn thấy công chúa ở trên giường nhỏ, nhìn Lư Hương đang khắc hình thú mà bàn kia, nhìn đến thất thần. Công chúa gấp nguyên nhìn gì vậy, hương cháy hết rồi mà cậu không thêm hương nữa. Tiểu Liên Hoa, Minh Lan thờ ơ hừ một tiếng. Bất, Tiểu Liên Hoa bước đến trước mặt nàng. Công chúa, hai ngày nay tâm trạng của người không tốt, chẳng lẽ người hối hận vì đồng ý với hoàng thượng sao? Hối hận? Bình Lan lắc đầu. Không có. Mấy ngày này Tiểu Liên Hoa cứ tò mò trong lòng. Ngày ấy công chúa giả bệnh lừa hoàng thượng hồi cung, sau đó tỏ thái độ không muốn gả đi với hoàng thượng. Lúc ấy Tiểu Liên Hoa thấy sắc mặt của hoàng thượng lập tức thay đổi. Tất cả mọi người đều cho rằng hoàng thượng sắp nổi trận lôi đình, nhưng sự tình xuất hiện chuyển biến. Lúc ấy vậy mà hoàng thượng lại không thở giận, chỉ yên lặng nhìn công chúa một lúc đầu, cuối cùng bất tại đưa tất cả cung nữ của các nàng ra ngoài. Ngay cả Lý Quý Phi cũng bị hoàng thượng đuổi ra. Sau đó qua hơn nửa canh giờ, hoàng thượng mới đi ra. Lúc ấy thần sắc hoàng thượng khá vui vẻ, giống như thở dài một hơi nhẹ nhõm, bước đi cũng trở nên nhẹ nhàng. Đợi hoàng thượng đi rồi, các nàng mới vào xem công chúa, thấy mắt công chúa hồng hồng, có lẽ đã khóc rồi. Các nàng cho rằng công chúa chắc chắn bị hoàng thượng giáo huấn, muốn đi đến an ủi công chúa thì nghe công chúa nói: ngày mai bắt đầu chuẩn bị cho đại hôn đi. Mấy lời này được thốt ra từ miệng công chúa khiến Tiểu Liên Hoa hết sức khiếp sợ. Hoàng thượng tẩy não công chúa rồi, làm sao công chúa có thể thay đổi trong nháy mắt được? Các nàng muốn hỏi công chúa đã xảy ra chuyện gì, nhưng công chúa chỉ lắc đầu, cái gì cũng không nói. Kết quả đã nhiều ngày nay, công chúa có vẻ uể oải, ngay cả văn thường thái công chúa yêu thích nhất cũng không vượt dậy nổi tinh thần của người. Tiểu Liên Hoa nhìn thấy như vậy, trong lòng gấp đến sắp chết. Hôm nay bắt được cơ hội, Tiểu Liên Hoa quyết định hỏi một chút. Thứ trên hồ thị lắm miệng, công chúa thật sự muốn gả cho Tiêu tướng quân ạ? Tiểu Liên Hoa thấp thỏm hỏi, đồng thời cũng cẩn thận chú ý sắc mặt của Minh Lan. Sắc mặt của Minh Lan không có gì thay đổi, vẫn là vẻ hờn hững, nhìn công ra vui buồn nhưng tinh thần có vẻ không bình thường. Hầu hạ Minh Lan công chúa 4 năm, Tiểu Liên Hoa hiểu rõ tính tình của công chúa. Tuy rằng thân thể công chúa không tốt, thế nhưng trước giờ tính tình công chúa khá cởi mở, không hề oán giận, mỗi ngày đều nỗ lực sống tốt, không lãng phí một ngày nào. Từ khi có thánh chỉ tứ hôn, cuộc sống của công chúa có sự thay đổi. Mới đầu công chúa nôn nóng khẩn cấp đi tìm hoàng thượng để bày tỏ thái độ, kết quả hoàng thượng cứ tìm cách tránh mặt mãi. Công chúa ngày càng buồn bã, mấy ngày trước cuối cùng cũng gặp được hoàng thượng. Công chúa đồng ý gả đi, nhưng tâm tình không còn vui vẻ cởi mở giống như ngày trước, càng nhìn càng khiến người ta lo lắng. Tiểu Liên Hoa đang thở dài trong lòng, lại nghe Minh Lan nói: ta và hắn coi như là duyên trời tác hợp. Hả? Duyên trời tác hợp? Tiểu Liên Hoa nghe người, xác định bản thân không nghe nhầm, lại vội nói: công chúa không nhớ Tiêu tướng quân thích, hắn thích nam nhân. Minh Lan giúp nàng phải giết đau hoàn chỉnh một câu. Đúng vậy, đúng vậy. Tiểu Liên Hoa thầm nghĩ, công chúa đúng là thẳng thắn. Có điều yến Tiêu tướng quân thích Long Dương, sao công chúa có thể nói ra lời vừa rồi? Bây giờ ta không muốn gả đi, rồi sau này cũng không thể không gả chồng. Hiện tại để cho nam nhân không thích nữ nhân có làm sao đâu. Vả lại, bây giờ hắn không muốn cưới vợ, rồi sau này cũng không thể không cưới vợ. Giờ hắn cưới một cái ấm sắc thuốc sắp chết, cũng đâu ảnh hưởng gì. Người xem, đây không phải đầy duyên trời tách hợp sắp. Tiểu Liên Hoa quả thật bị choáng váng. Ngẩn ra một lúc, Tiểu Liên Hoa rốt cuộc cũng thông suốt, bỗng nhiên cảm thấy công chúa nói rất có đạo lý. Ôi trời, chậm đã, vì sao công chúa nói ta không thể không gả? Cuối cùng Tiểu Liên Hoa cũng bắt được trọng điểm. Tại sao hoàng thượng cứ một hai bắt công chúa gả đi? Nàng ta đồng cảm nhìn Minh Lan. Hoàng huynh không phải bức ta, mà rất yêu thương ta. Minh Lan đeo sốc trong lòng, cảm thấy mình giống như phế vật, cứ làm cho hoàng huynh lo lắng. Lúc trước nàng còn hiểu lầm hoàng huynh, Minh Lan cảm thấy mình đúng là nghiệp chướng nặng nề. Vì sao hoàng thượng yêu thương công chúa lại không để công chúa ở lại trong cung? Tại sao cứ một hai vội vã gả người đi? Tiểu Liên Hoa lại không hiểu. Minh Lan không muốn nói, chỉ bọn vịt nói: tuy hoàng huynh là hoàng đế của Đại Thịnh, nhưng huynh ấy cũng có chuyện khó xử. Cái nào hại ít thì chọn cái đó. Hoàng huynh vì ta mà cân nhắc quá nhiều rồi, ta làm sao có thể không nhận phần ân tình này? Thôi, gả đi cũng tốt, dù sao cũng chỉ có 3 năm rồi mà. Hơn nữa, ta còn sống, phải cố gắng quý trọng từng ngày. Cứ như vậy, Tiểu Liên Hoa nghe xong rơi vào trong sương mù, nàng ta rụt lại cho Thu Đàm nghe. Thu Đàm không nghe ra trong đó có manh mối gì, Xong hai người đều rõ ràng một việc, đó chính là chuyện của công chúa xem như đã định. Thời gian trôi qua quá nhanh, chỉ trong chớp mắt, ngày đại hôn của Minh Lan công chúa chỉ còn 8 ngày. Mấy ngày này, trong phủ bận rộn, đương nhiên là do đại hôn của công chúa. Trường Hưng Đế chỉ có hai nữ nhi, trưởng công chúa Hy Ninh do Huệ Thái Phi sinh, lớn hơn Minh Đức Đế 8 tuổi, năm trước đã đến làm việc hòa thân. Do vậy, trong cung chỉ còn lại vị công chúa chính là Minh Lan công chúa. Hiện tại, công chúa được sủng ái nhất cả đi, hôn lễ không thể đơn giản được, tổ chức long trọng cũng là điều tất nhiên. So với trong cung bận rộn, thì nhà phu quân của công chúa, phủ hộ quốc tướng quân có vẻ hiệu quả hơn nhiều. Phụ thần của Tiên Trực, Tiên Triển tướng quân sinh thời được phong làm hộ quốc tướng quân. Sau khi hy sinh cho đất nước, hoàng đế niệm tình tướng quân Trung Nghĩa, ban thưởng tạp viện đệ, hộ quốc tướng quân, triệu phi phủ đệ, dùng cho con cháu đời sau có thân phận gì. Chẳng qua, Tiêu Trực tương theo nguyện vọng của tổ tiên, hiện giờ cũng được phong đại tướng quân. Người ở tướng quân phủ còn nhiều, chủ nhân chỉ có một mình Tiêu Trực, đầy tớ trong phủ không nhiều lắm. Bây giờ chủ nhân duy nhất cũng không ở trong phủ, tuy rằng quản sự cùng bà tử chuẩn bị, nhưng cũng rất mạnh khỏe. Từ khi thánh chỉ tứ hồn được ban hạ, phò mã Tiêu Trực đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Đối với chuyện này, quần chúng trong đại thần triều cũng không thấy kỳ quái. Tiêu Trực này rất giống với phụ thân của hắn, chính xác là cùng một suy nghĩ. Dù hoàng thượng phong phó hắn đi đại chiến hay điện binh, bắt hắn sống chết mà làm. Do vậy, Minh Đức Đế thích ra lệnh cho hắn đi làm việc nhất, nên hắn thường xuyên không ở trong kinh thành, đến đồng liều còn khó nhìn thấy bóng dáng của hắn. Các nữ nhân ở trong hậu cung không thể chấp nhận việc này được, nào có chuyện như vậy cơ chứ. Chưa đến mấy ngày nữa là đại hôn rồi, thế mà giờ này phò mã còn chưa xuất hiện. Vốn sau khi biết được hoàng thượng chỉ hôn cho Minh Lan công chúa và Tiêu Trực, có vài người hoài nghi, chẳng lẽ tin tức nói Tiêu Trực đoạn tụ là tin vịt. Suy cho cùng, hoàng thượng sẽ không có khả năng đẩy muội muội của mình vào hố lửa đâu nhỉ. Chẳng qua bây giờ, nhìn tình trạng này, lại cẩn thận thám thính một phen, cho dù là đồ hốc thì trong lòng cũng có chút suy luận. Nhưng muốn biết Tiêu Trực có đoạn tụ hay không, không phải đẩy nắm quan tài mới luận định được. Chuyện này như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Hoàng thượng nhất định là xem Minh Lan công chúa như cái mũ bệnh, còn Tiêu Ái Khanh người xem trọng là lại là đoạn tụ. Cả hai người đều làm khó hoàng thượng như vậy, này dứt khoát để cho bọn họ ở cùng với nhau, dù sao cũng bị ngựa chết thay ngựa sống mà. Mấy năm trước, thái y có nói qua, thân thể Minh Lan công chúa không có còn được, giờ đây gã đàn ấy cho tên đoàn thủ tướng quân, chuyện này đúng là không còn gì để nói. Hoàng thượng không cần quá anh minh như thế chứ. Nhưng mà, mấy nữ nhân không ghê này đã bỏ qua một chuyện, đó chính là trận tướng không dễ dàng bị vạch trần như vậy. Tương lai một ngày nào đó, tất cả chân tướng sẽ được phơi bày ra. Mấy người ngốc này chỉ hận đầu óc mình quá bình thường, hơn nữa, não cũng không đủ to. Lại một trận mưa nữa qua đi, chỉ còn 3 ngày nữa đến hôn kỳ. Cuối cùng, phò mã trong truyền thuyết cũng hoàn kinh, khi tin tức truyền đến An Dương cùng cũng là đêm. Thu Đàm nhận được tin tức từ chỗ của Trường Thạch, lập tức đến tẩm cùng nói cho mình nàng biết. Hắn trở về rồi, mình nàng cũng chỉ phần đạm phong kinh. Tiếp một câu, tự như người 3 ngày sau xuất giá không phải là nàng. Công chúa, Thu Đàm gần một tiếng, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Trước khi đại hôn, công chúa không định triệu kiến phò mã à? Chu Huy cũng từng ngẫu nhiên gặp qua vài lần ở cửa hoa viên hay là bên chỗ hoàng thượng, nhưng cũng chỉ thăm dò cho có hình thức. Dường như đến tận bây giờ, công chúa và phò mã còn chưa nói chuyện nghiêm túc với nhau câu nào. Công chúa thật sự không cần quan sát một chút sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Thu Đàm đã muốn tát miệng mình một cái. Còn quan sát cái gì nữa chứ, cũng đã là đoàn tụ rồi. Hỏi, nam nhân tốt như vậy lại thích nam nhân, đúng là đáng tiếc. Minh Lan không hiểu được khúc mắc trong lòng Thu Đàm thì chỉ nói. Hắn mới hồi kinh, hắn là bận rộn, phòng chừng tâm tình cũng không được tốt. Thúc giúp bọn ta đừng mang thêm phiền phức đến cho nhau, vẫn là ngày đại hôn gặp lại sau đi. Một người bị đoàn tụ buộc phải cưới một nữ nhân, tâm trạng của hắn sao vui cho nổi. Minh Lan lý giải trong lòng, cũng không muốn khiến hắn cảm thấy ngột ngạt. Nếu muốn dùng đàm phán trao đổi thì chờ đến đêm đồng phòng hóa trúc cũng không bội vàng. Thu Đàm cảm thấy ngữ khí của Minh Lan bình tĩnh, khuôn mặt lạnh nhạt, hoàn toàn không có vẻ khẩn trương vui sướng của cô nương đang mong chờ gả đi, cũng không thấy vẻ mặt thương tâm khổ sở. Thu Thập Thập nghĩ, công chúa quá mức bình tĩnh rồi, như vậy cũng tốt, đến phủ tướng quân rồi, dù sao cũng phải sống, công chúa có thể bình an là tốt rồi. Vì thế cả An Dương cung được bao phủ một tầng yên tĩnh. Vậy là nơi này vừa bình yên quỷ dị đến ngày bình lạc đại hôn. Ngày 8 tháng 9 là ngày náo nhiệt nhất ở hoàng cung đại thịnh. Quy tắc hôn lễ của cổ đại thật sự quá nhiều lễ nghi, của công chúa cổ đại thì càng phức tạp hơn gấp cả trăm lần. Hai đời làm người, mình làng chưa bao giờ có ngày nào vừa hỗn loạn vừa mệt mỏi như hôm nay. Từ sáng sớm đến tối, nàng không thảnh thơi một chút nào. Chờ lễ nghi phức tạp xong, đến lúc an ổn ngồi trên giường, đã ngả buổi đêm hôm sau. Chờ cho lễ nghi phức tạp xong, đến lúc an ổn ngồi trên giường, đã là buổi đêm. Nến đỏ chiếu khắp hệ phòng, mình làng thở một hơi thật dài. Cơ bản không mấy bà tử của phủ tướng quân ở trong hệ phòng, có điều lúc mình làng vào phòng để trực tiếp mở miệng mời bọn họ ra ngoài. Trong phòng nghỉ này, chỉ có hai thị nữ hoàng môn của nàng là Thù Đàm và Tiễn Liên Hoa ở lại. Thân thể mình làng rã rời, nàng ngồi trên giường lớn, duỗi tay kéo khăn trùm đầu xuống, làm cho Thù Đàm và Tiễn Liên Hoa hoảng sợ. Công chúa! Thù Đàm cầm lấy khăn trùm đầu lại bị Minh Lan ngăn lại. Phò mã còn chưa đến, công chúa sao có thể tháo khăn trùm đầu xuống được, như vậy đã không may mắn. Thù Đàm vội vàng la lên. Không sao đâu. Minh Lan ép khăn trùm đầu trong tay lên trên giường. Chạy xuống một nại, nó cũng chết, họ giúp ta tháo mũ phượng xuống luôn đi. Hả? Mũ phượng cũng muốn tháo xuống. Cái miệng nhỏ của Tiểu Liên Hoa nửa phận trường lại nửa kinh hãi nhìn Minh Lan. Công chúa, mũ phượng phải đợi đến lễ hợp cẩn mới có thể tháo xuống. Thù Đàm lại nhanh nhẫn. Tháo xuống đi, cổ ta đau khó chịu quá, không chịu nổi nữa đâu. Mình làng lao đi lớp phấn dài trên mặt, mày đẹp hơi nhíu lại, lăn lộn cả một ngày, hiện giờ tâm tình nàng không tốt chút nào, còn có chút bực dọc. Nghe nói cổ công chúa bị đau, Thù Đàm và Tiểu Liên Hoa bất chấp cái gì gọi là lễ hợp cẩn, nhìn chóng giúp mình nàng tháo mũ phượng ra. Nháy mắt đỉnh đầu nhẹ đi vài cơn, mình làng cảm thấy cổ buông lỏng, thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu Liên Hoa và Thù Đàm mỗi người một bên, thần thiết giúp mình làng xoa cổ. Thù Đàm suy nghĩ ra nói, tiệc hỉ bên ngoài chắc cũng kết thúc rồi, phò mã hẳn là đang qua đây, công chúa cố gắng đợi thêm lát nữa. Mình làng chú tâm hưởng thụ xoa bóp, không quá để ý Thù Đàm đang nói điều gì, mơ mơ hồ hồ hừ hừ hai tiếng, mí mắt đã bắt đầu đánh nhau. Thật sự đã khốn đốn mà. Mới sáng đã tắm rửa thay quần áo, sau đó đi bái tổ tông. Cái hành lễ này thắp hương kia, đi qua bái biệt cái này, bái biệt cái kia. Lúc mọi kiểu ra khỏi cung, giống như đại nhân vật ra đường, không phải đi qua mấy con phố thật dài. Đúng là dài bỏ chết người mà. Đời này nàng nhất định không bao giờ trải qua lần thứ hai đâu. Ở đại thịnh triều này, so với nàng thì phò mã có vẻ sung sướng hơn. Khi công chúa xuất cung, phò mã cũng không cần tự mình đến chỗ công chúa giúp đỡ. Lễ nghi cũng kết thúc từ mấy ngày trước đến ngày đại hôn. Chỉ cần ở trong phủ chờ công chúa tới cửa, thì cả ban đường cũng được giản lược đi. Điều duy nhất phò mã cần làm là tổ chức tiệc hỉ chiêu đãi khách khứa ở các nơi, sau đó đến hệ phòng làm lễ hợp cẩn. Cái gì đợi nghi trượng, diệu hành mà hạ kiện tạo điều kiện cho bá tánh sinh lễ. Mấy nghi lễ này phò mã hoàn toàn không cần xuất hiện. Đây chính là chuyện tốt gì vậy? Ở cổ đại, nữ nhân thật sự khổ thân hơn nam nhân, dù là công chúa cũng không ngoại lệ. Lẽ nào phò mã được cho đặc lợi tốt như vậy vì muốn phò mã ít hao tổn tinh thần thể lực, chuẩn bị cho cái gì gọi là tìm động phòng hoài thuốc sợ? Mình làng dụi mắt, cảm thấy không thể hiểu nổi. Nàng ném cái suy nghĩ này qua một bên. Đêm lại là đêm động phòng hoài thuốc của nàng, không thể lãng phí một cách vô ích. Nàng còn có chính sự phải nào? Thế thoải mái hơn rồi, hai người nghỉ một lát đi. Mình làng vươn vai đứng dậy. Thù Đàm và Tiểu Liên Hoa nhìn sắc mặt nàng đã tốt hơn một chút, không còn tái nhợt như lúc trước, cảm thấy an tâm hơn một chút. Chắc các người cũng đói bụng rồi, chúng ta ăn trước vài thứ đi. Mình làng nhìn rượu qua điểm tâm trên bàn, đi đến ngồi xuống bên cạnh, chọn một khối bánh ngọt ném vào trong miệng. Thù Đàm và Tiểu Liên Hoa có chút há hốc mồm. Bánh kia để công chúa và phò mã dùng sau khi hành lễ hợp cẩn, vậy mà giờ công chúa và các nàng qua ăn. Mặc dù các nàng hiểu rõ tính tình của công chúa, Bình thường ở An Dương Cung, công chúa không hề tỏ vẻ cao thượng tự đại, thưởng đồ ăn cho các nàng là chuyện bình thường. Nhưng đó là chuyện ở An Dương Cung, còn lại các nàng đang ở hỷ phòng tướng quân phủ, công chúa làm như vậy không khỏi đáng lắm. Đừng lo, vất vả cả một ngày, các người không đỡ bộ mặt. Mặt thấy công chúa không chút để ý tới hình tượng, thù đàm thầm kia phổ trong lòng. Giác về công chúa như thế này, chờ lát nữa phò mã nhìn thấy thì làm sao vui nổi cơ chứ. Tuy đó là phò mã đoàn tụ, nhưng cũng là nam nhân ít nhiều cũng muốn có chút mặt mũi. Công chúa tùy ý như vậy, một chút cũng không để phò mã vào mắt. Phò mã nói như thế nào cũng là đại tướng quân, sao có thể chịu được công chúa kinh thường. Dẫu không nói ra trong lòng, Thu Đàm vẫn tồn tại một tia hy vọng. Mong công chúa sau khi gả cho phò mã rồi, có thể dùng miệng được của mình mẹ thẳng phò mã. Sau đó dùng lời thoại bản viết, công chúa và phò mã từ nay về sau chuyển sang tình trạng ý thiếp hạnh phúc mỹ mãn. Nhưng bây giờ Thù Đàm đã vỡ mộng rồi, cái hy vọng này có lẽ chỉ là vọng tưởng thôi. Cơ bản công chúa không hề có tâm tư kia. Mời đến đây ăn đi. Bình Lan nhìn chằm chằm hai da đầu ngốc đang ngẩn người, cái tay nhỏ còn bận rộn chọn điểm tâm. Công chúa, Thù Đàm lấy hết can đảm đang muốn khuyên can, lại nghe tiếng bước chân trầm ổn ở bên ngoài phòng. Không xong rồi, phò mã tới. Thu Đàm quấn lên, vội vàng tiến lên đọc lấy khối bánh vừa đưa đến miệng của Bình Lan, tiếp đó nhanh chóng lau sạch bụng bánh trên khóe miệng nàng, trầm thấp nói. Phò mã đến. Nói xong không đợi Bình Lan phản ứng, vội vàng kéo nàng ngồi xuống giường, quyết nhẹ nghĩa phục, sau đó mới quỳ quỳ cụ cụ đứng bên cạnh Bình Lan đợi phò mã đi vào. Hả, sao còn chưa vào? Thu Đàm cảm thấy kỳ quái, tiếng bước chân rõ ràng đã đến cửa, theo lý thuyết hẳn là vào trong phòng, sao lại im ắng như vậy? Tại sao phò mã đứng ngoài cửa không vào? Lúc này Tiểu Liên Hòa cũng đã đứng bên cạnh Bình Lan. Bình Lan trái nhìn phải kinh ngạc nói, hai người các người khẩn trương cái gì vậy? Thu Đàm nhìn nàng lắc đầu ý bảo nàng đừng nói chuyện. Tận nương nhà người ta, trước khi thánh phụ quân ngay cả tát miệng cũng không được hé miệng. Công chúa các nàng thì ngược lại, khăn trùm mặt với một phượng tháo xuống thì không nói, đến cả điện tầm cũng nuốt được mấy miếng. Trong lòng Bình Lan ngạc nhiên, thầm nghĩ, hai già đầu này, hôm nay thật kỳ lạ. Người ta đại hôn lên nàng, các nàng ấy so với tân nương tử còn khẩn trương hơn. Mới vừa rồi vội ăn no, nàng không nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, nhưng nhìn thấy hai đệ nữ của mình nhìn chằm chằm cửa, đến mắt cũng không chớp, nàng cũng nhìn qua theo. Tầm mắt còn chưa cố định, cánh cửa phòng bằng cổ điện chạm khắc hoa văn chiến chữ Mỹ bị đẩy ra. Phò mã Tiêu Trực đang đứng ở cửa. Bình thường hắn điều quyền mặc chiến giáp triều phục đại tướng quân, hôm nay mặc trang phục tân nàng đỏ thẫm, hớp ánh nến đỏ rực làm cho thân hình trở nên cao lớn, đường nét cơ thể cường tráng, mạo nhã ngã động, vẻ anh vũ thù kệch này cũng thu đại mấy phần. Thay vào đó là dáng vẻ tuấn tú lợi lạc trước nay chưa từng xuất hiện. Thù Đàm và Tiểu Liên Hòa nhìn đến ngây người, ngay cả Bình Lan cũng bị cái nhìn kia đem cho kinh diễm một phen. Tiêu Trực không được gọi là mỹ nam thiên hạ có một không hai, khách quan mà nói, so với Lục Đàm Hộ tuấn mỹ lịch sự tạo nhã, dáng vẻ của Tiêu Trực làm cho người khác lần đầu tiên gặp hắn cảm thấy kinh diễm. Làm người đến nhật quanh năm, ít nhiều cũng có chút thô ráp lạnh nhạt, mấy chữ ôn nhu duyên ngọc tuyệt đối không thể dùng được, chẳng qua làm người không thể không có lương tâm. Tiêu Trực là nam nhân đẹp, mình đang thừa nhận hắn có một đôi mày kiếm vừa dài vừa đen giống như tranh vẽ, khác hẳn với Lục Lâm Ngộ có hàng mi dài, nhưng mũi hắn và Lục Lâm Ngộ vừa cao vừa thẳng, môi hắn cũng không tồi, tuy rằng không hoàn mỹ như Lục Lâm Ngộ nhưng cũng đủ để nhìn. Tư chất như vậy còn không bẻ công được Lục Lâm Ngộ, có thể thấy được tầm mắt của Lục Lâm Ngộ cao biết bao. Bình Lan không nhìn được mà cảm thán, nhưng rất nhanh đã tỉnh táo lại. Đừng suy nghĩ nữa, tầm mắt người ta cao hay thấp nàng không có ý kiến, cũng không cần phải đánh giá nhan sắc của tình địch, nhìn trở lại hiện thực thôi. Ông chào, không đúng, hình như đã quên đánh giá đôi mắt của hắn rồi. Đúng rồi, đôi mắt của Tiêu Trực rất đen rất sâu, ánh mắt chút trầm, có chút nghiêm túc, có chút hả, hắn vào từ lúc nào vậy? Còn người của Bình Lan mở to nhìn nam nhân đi tới giường thủy phò mã của nàng. Thù Đàm và Tiễn Liên Hòa vội vàng hành lễ, nô tỳ tham kiến phò mã. Bình Lan lại tuân thở, phút chốc Trong lòng nàng có hổ thẹn, tình thức của nàng vẫn không nhìn được sọ rồi dung nhàn của tình địch nên phải dùng phản như thế nào. Thấy Phò Mã cực cực đầu, Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa thức thời thổi lùi sang một bên. Thu Đàm nhìn mình ngồi trên giường không động đậy, trong lòng đổ mồ hôi. Dạng vẻ này của công chúa có chút ngốc, không phải đang ngẩn người đó chứ, bị mê hoặc rồi chứ. Công chúa, người đây em ngẩn người nha. Phải mệt thải, mình làng không làm cho Thu Đàm thất vọng, nháy mắt lại đứng lên. Tiêu Trấn Vân, mình làng yên tâm mở miệng trước, lên trước mặt thì cười nhàn nhạt. Đối với tình địch, làm ra vẻ ôn hòa, cười một cách tự nhiên đúng là khó khăn. Thế nhưng bỏ qua cái nhìn thất thố vừa rồi không nói đến. Hiện giờ đang nói với Tiêu Trực, tuy rằng không có mức tán thưởng, nhưng đồng tình lý giải vẫn phải có. Ngoài ra đang có vài phần ái náy, nhưng mà cảm xúc này kết hợp với nhau đã sớm nhằm sự thù địch của nàng đối với tình địch. Dường như trong khoảnh khắc này ngã hốc mồm kia, Tiêu Trực đã dừng bước, hai người chỉ cách nhau ba thước. Công chúa, hắn tự hồ ngẩn ra một chút, sau đó mới gọi một tiếng, âm thanh có chút chậm chạp. Lúc này, mình làng mới thấy rõ khuôn mặt của hắn có chút ửng đỏ, khi nói chuyện cũng có thể thử thấy nguyên rượu. Hẳn là hắn uống không ít, bình thường hai người cũng gặp qua, có điều lúc đó nàng chỉ gọi một tiếng Tiêu Tướng Quân cho có lệ. Hắn trả lời một câu tham kiến công chúa, hoặc là hắn gọi một tiếng công chúa, liền đáp một câu Tiêu Tướng Quân, đến gặp hoàng huynh là. Mọi người chỉ có vậy, đại đa số thời gian hắn đều không người cung kính. Cơ hội mắt hai người chạm vào nhau cũng không có. Đây là lần đầu tiên hắn không cúi đầu hành lễ. Hai người nhìn nhau, nàng nhìn hắn, hắn cũng nhìn nàng. Từ lúc vào cửa, vẻ mặt của hắn hình như không thay đổi, nhìn qua có chút nghiêm túc, không có nụ cười. Mình nàng nhìn hắn cũng không có để ý. Chắc hẳn cũng không phải người khó nói chuyện đâu nhỉ. Mình nàng suy đoán. Dưỡng mất nhìn thấy Thu Đàm và Tiểu Liên Hoa còn đứng đây, lập tức nói: các người ra ngoài nghỉ ngơi đi, buổi tối không cần hậu hạ. Vâng, công chúa. Hai thị nữ nghe lời rời đi, lưu lại nhân vật chính của đêm đồng phòng hoa trúc. Tương quần và ngồi, Bình Lan ngẩng người nắm chặt bàn tay, thư giãn một chút, đột nhiên đứng đầu đối mặt với hắn, làm nàng sinh ra cảm giác căng thẳng. Các bạn thân mến, tập 1 của bộ truyện cuối cùng cũng đã hết. Để do nhà An hợp hồn mà các bạn có tiếng xe thì An phát trực tiếp sống lát nữa mà chỉnh được video An sẽ cắt bỏ tới đó. Các bạn thông cảm nha. Và rất cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh An Thi. Nếu như các bạn thấy thích trọng đọc, thấy thích kênh, các bạn cũng đừng quên nhấn đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An nha. Xin chào, tạm biệt.